Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 896, toàn quân tập kết thay đổi quần áo đợi mệnh. Còn có một cái chuyện quan trọng, đó chính là sở hữu hỏa khí sinh sản nhất định phải từ triều đình thống nhất giám chế. Dân gian bất luận người nào không được tự mình chế tác. Một khi phát hiện theo tội mưu phản luận xử, đồng thời bách tính ra bên trong không được thường có bất kỳ hỏa khí. Một khi phát hiện bách tính trong tay tư tàng hỏa khí, đem đối với người trong cuộc tiến hành phạt tiền tịch thu cùng giam cầm xử phạt. Lý Thái mở miệng, nói, Hoàng thượng nói không tệ, lửa này khí uy lực xác thực quá to lớn. Nếu như ở dân gian trắng trợn lưu hành, e sợ sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn tới. Khổng Dĩnh Đạt gật gù rồi nói ra, đón lấy trẫm sẽ ở toàn quốc phổ biến U Châu Tân Chính. Đến thời điểm đó còn cần các vị to lớn phối hợp. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn hoàn thành Tân Chính phổ biến. Gần nhất trẫm liền biết ngự, giá thân chinh uy quốc. Hôm nay trẫm giao cho tất cả những thứ này, cũng chỉ có thể dựa vào các vị để hoàn thành. Hy vọng trẫm khải hoàn ngày sẽ thấy các vị thành tích. Lý Thái mở miệng nói, mọi người đồng thời đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ. Đồng thời bảo đảm nhất định biết tận khả năng tối đa. Nhanh nhất hoàn thành Lý Thái an bài, đưa đi mọi người, Lý Thái liền mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Bây giờ càn khôn trùng động hệ thống thứ tư tuyển hạng vẫn cứ còn không có đạt đến mở ra yêu cầu. Vốn là Lý Thái cảm giác mình sau khi lên ngôi, thế lực giá trị tự nhiên sẽ đạt tới điểm cao nhất. Truyền tống công năng tự nhiên cũng đem tùy theo khởi động. Chỉ tiếc để Lý Thái thất vọng, tuy nhiên thứ tư tuyển hạng truyền tống công năng cũng không có mở ra. Bất quá còn lại ba cái tuyển hạng đã phát huy đến mức tận cùng. Tồn chữ công năng lại lần nữa được đề bạt. Nắm giữ chứa đựng không gian đã đạt đến mấy trăm ngàn lập phương mét. Hơn nữa chứa đựng có sinh mệnh vật thể thời gian cũng tăng cường đến 15 ngày. Triệu hoán công năng lại càng là giải trừ rất nhiều hạn chế. Hàng năm triệu hoán số lần đã biến thành 12 lần. Lúc tác chiến cũng tăng lên tới 48 giờ. Biến hóa to lớn nhất thuộc về đổi lấy tuyển hạng. Bây giờ đổi lấy tuyển hạng bên trong sở hữu vật phẩm đã toàn bộ mở ra đổi lấy công năng. Nói cách khác, chỉ cần Lý Thái nắm giữ đủ số lượng thế lực giá trị, coi như là đổi lấy một viên bom nguyên tử đi ra cũng không là vấn đề. Bất qua dựa vào Lý Thái hiện tại nắm giữ thế lực giá trị, Nếu đổi lấy một viên bom nguyên tử, phòng trừng cũng là nhất chiều trở lại trước giải phóng. Tuy nhiên bom nguyên tử Lý Thái không có cách nào đổi lấy. Thế nhưng Lý Thái nhưng có thể đổi lấy còn lại vũ khí nóng. Lý Thái trực tiếp lựa chọn đổi lấy AK-47. Hơn nữa một lần dĩ nhiên đổi lấy hơn 200 chi. Viên đạn lại càng là đổi lấy mấy triệu viên. Đặt ở chứa đựng trong không gian làm bất cứ tình huống nào. Dù sao đổi lấy là cần nhất định sinh ra thời gian. Cũng không phải tiến hành đổi lấy là có thể lập tức có thể đủ bắt được. Thế nhưng đặt ở chứa đựng trong không gian sẽ không một dạng. Đây mới thực sự là theo dùng theo lấy. Lý Thái đổi lấy AK-47 là chuẩn bị trang bị cho La Hoán phá giáp quân. Có thể nói cái này phá giáp quân tuyệt đối là Lý Thái trong tay tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vì lẽ đó bọn họ nói sử dụng vũ khí tuyệt đối là toàn bộ thiết vệ trong cấm quân hoàn mỹ nhất. Đương nhiên cùng Lý Thái tinh tú ám vệ so ra, ít nhiều thì có một ít chênh lệch. Lần này Lý Thái cho tinh tú ám vệ cũng đồng dạng đổi trang bị. Đem nguyên bản mã khắc thấm súng máy hạng nặng cùng với pháo cối toàn bộ giao cho La Hoán, dùng để chứa bị phá giáp quân, mà Lý Thái nhưng cho tinh tú ám vệ lần nữa tân trang bị Gatling gun. Cùng với so với pháo cối càng thêm thuận tiện mang theo lưu đạn thương. không quá bao đựng tên Lý Thái nhưng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục lưu lại trang bị tinh tú ám vệ. Đồng thời Lý Thái trả lại tinh tú ám vệ phân phối Desert Eagle cùng với AK-47 để tinh tú ám vệ lực chiến đấu lần thứ hai đạt được cái gì tăng gấp bội. Đồng thời Lý Thái còn đổi lấy một nhánh Barrett súng nhắm lưu ở bên cạnh mình. Dù sao một đời trước Lý Thái thế nhưng là 10 phần yêu thích khẩu súng kia. Phàm là chơi xạ kích loại trò chơi thời điểm, đều là Lý Thái chuyên nhất lựa chọn. Hôm nay rốt cục có cơ hội tự mình đụng vào cái này Barrett súng nhắm, Lý Thái tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ. Thời gian trôi qua mau, trong nháy mắt liền đến Lý Thái ngự giá thân chinh thời điểm. Điểm tướng đài trên phiền lê hoa từ Lý Thái trong tay tiếp nhận quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn, đồng thời sai người giết tam sinh năm xúc tế quá quân kỳ. Sau đó theo 3 tiếng pháo vang, đại quân xuất phát rời đi Trường An thành, leo lên đi tới U Châu xe lửa. Hôm nay Lý Thái lần thứ 2 đi tới U Châu, trở lại Lý Thái chính thức cơ nghiệp chỗ. Lưu Nhân Quý cùng La Hoán loại người tự nhiên đã sớm ở nhà ga nghênh tiếp. Nhìn thấy Lý Thái xuống xe lửa, mọi người vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ. Sau đó đem Lý Thái đón vào U Châu hành cung. Cái này U Châu hành cung chính là nguyên lai Yến Vương phủ. Bây giờ Lý Thái đã trở thành Đại Đường hoàng đế, vì lẽ đó Lý Thái nơi ở tự nhiên không thể lại để vương phủ. Vì lẽ đó Lưu Nhân Quý đem Yến Vương phủ bảng hiệu đổi thành U Châu hành cung, trở thành Lý Thái ở U Châu nơi ở tạm thời. Đến nguyên bản Ngân An điện, bây giờ trên Kim Loan điện, Lý Thái mở miệng nói, không biết nhân mã có thể chuẩn bị thỏa đáng, lương thảo vật tư có hay không chuẩn bị xong xuôi. Khởi bẩm hoàng thượng, từ khi nhận được hoàng thượng thánh chỉ, thần liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị lương thảo vật tư. Bây giờ tổng cộng vì là hoàng thượng chuẩn bị lương thực 10.000 thạch. Vật khác tư cũng là đếm mãi không hết. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, khởi bẩm hoàng thượng, dựa theo hoàng thượng yêu cầu, mạt tướng đã chuẩn bị kỹ càng 20 vạn lục quân. Cùng với 10 vạn hải quân. Đại hình thiết giáp chiến thuyền 50 chiếc, cỡ trung thiết giáp chiến thuyền 20 chiếc, cự hình chỉ huy thiết giáp chiến thuyền 1 chiếc. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, được, có những vật tư này, trẫm có lòng tin nhất chiến bình định uy quốc, bất quá xuất hiện ở chinh trước, còn phải cho binh sĩ tiến hành một lần thay đổi quần áo. Dù sao đã không phải là đại đao trường, mâu thời đại, ta Đại Đường quân đội nhất định phải sử dụng súng kíp. Chuyện này liền từ U Châu Đại Đô Đốc phối hợp phiền nguyên soái để hoàn thành. Lý Thái gật gù sau, mở miệng nói, nghe được Lý Thái, nhưng làm Tiết Đinh Sơn cao hứng xấu. Hắn xem sớm U Châu quân vũ khí trong tay đỏ mắt. Bây giờ rốt cục cũng có thời cơ thay đổi quần áo súng kíp. Tự nhiên là cao hứng phi phàm. Hoàng thượng, hiện nay trước trang súng không nòng xoắn súng kíp đã đình chỉ sinh sản. Vì lẽ đó hiện nay cũng không có tồn kho trang bị toàn quân. Trừ phi cho U Châu quân tiến hành thay đổi quần áo. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, vậy trước đem U Châu quân trong tay trước trang súng không có giảm thanh đổi lại, trang bị cho phiền nguyên soái, còn U Châu quân phục bị, ngươi đi tìm Cao Bình cùng Thận Vân Phi muốn. Lý Thái gật gù sau đối với La Tùng nói, lần này nhưng làm Lô Vượng Đạt cao hứng xấu. Hắn cũng không dừng ước ao sau trang tuyến thang thương một ngày. Bây giờ rốt cục có cơ hội cho thủ hạ mình lục quân thay đổi quần áo. Tự nhiên là hết sức cao hứng. Vì vậy liền thoải mái đáp ứng. Đồng thời còn đáp ứng Lý Thái sẽ đích thân dẫn người trợ giúp lần thứ nhất sử dụng trước trang súng không có giảm thanh binh lính tiến hành huấn luyện. Cứ như vậy, toàn quân lại đang U Châu dừng lại nửa tháng có dư. mới hoàn thành toàn quân thay đổi quần áo, đồng thời để binh lính đầy đủ nắm giữ chiếc trang súng không có giảm thanh sử dụng phương thức. Cứ như vậy, Lý Thái lần này vượt biển chinh phạt Uy Quốc, mang theo 60 vạn đại quân, có thể đều không phải phổ thông vũ khí lạnh quân đội. Lý Thái muốn xuất lĩnh như vậy một nhánh trang bị tiên tiến nhất vũ khí nóng quân đội, ngồi tiên tiến nhất thiết giáp chiến thuyền, hoàn thành đổ bộ Uy Quốc bản đảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.